Không lâu sau, Tô Vũ tìm được Kỳ Hồng, phủ trưởng đại lý phủ. Lục đại vạn thiên thánh từ chức, Kỳ Hồng không dám nhận chức danh thất đại. Cậu cảm thấy chính mình không đạt được nổi, cho đến nay vẫn là phủ trưởng đại lý phủ. Sáu đời phủ trưởng liên tiếp, thế hệ sau càng đáng sợ hơn thế hệ trước. Thất đại, sợ là người bình thường không thể đảm đương nổi. Dù hôm nay đại hạ văn minh học phủ uy thế giảm sút, Kỳ Hồng vẫn cảm thấy mình không đảm đương nổi. Tù tầm các đã bị vạn thiên thánh rút đi. Hiện giờ Kỳ Hồng không có ý định kiến tạo tòa nhà khác. Y ở trong một đại viện tại văn minh học phủ. Hoàn cảnh cũng không tồi, nhưng thiếu vài phần trang nghiêm túc mục của tù tầm các. Thấy Tổ Vũ, Kỳ Hồng hơi kinh ngạc, nhanh chóng cười nói. Tổ thành chủ, thử lỗi không tiếp đón từ giá. Y biết Tổ Vũ ở trong học phủ, nhưng y không đi gặp, bởi vì hiện tại thân phận Tổ Vũ đặc thù, người bình thường không tiếp xúc được. Kỳ thự trưởng, Tổ Vũ cười nói. Được khách khí, chưa kể ta và lệnh thiên kim còn là bạn học. Kỳ Hồng mỉm cười gật đầu. Tổ thành chủ mời ngồi, ngài tới đây là có việc gì cần phân phó ư? Nói quá lời. Tổ Vũ cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Có hai việc. Thứ nhất, lão sư Lưu Hồng, Triệu các lão bế quan ở đâu? Không phải để giết hắn mà là muốn giúp hắn đột phá nhật nguyệt. Đây là chuyện ta đã đáp ứng Lưu Hồng. Thứ hai, lúc trước kỳ thứ trưởng thu thập một vài tài liệu, hiện tại chưa dùng đến, vậy hãy cho ta mượn một chút. Chuyện thứ nhất không khó, Kỳ Hồng nhanh chóng đáp. Triệu các lão bế quan ở đáy hồ Bích Nguyệt Hồ trong học phủ, nơi kia bị phong tỏa, không cho người qua. Dù lần trước xảy ra đại chiến thì cũng không ảnh hưởng đến bên kia. Chuyện thứ hai, Phần Hải đã đền tội, những tư liệu đó tác dụng không lớn. Tổ thành chủ muốn dùng ư? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, để ta tra xem có cá lọt lưới hay không. Tổ Vũ cười nói. Lúc trước có không ít gia hỏa phản bội. Sau khi sư bá ta dọn dẹp một đám, sau đó vạn phủ trưởng lại giết một đám, nhưng ta lo rằng vẫn còn dư nghiệt. Kỳ Hồng trầm ngâm một lát gật đầu. Có lẽ thật sự vẫn còn. Quả thật có một số việc không thích hợp. Tô thành chủ muốn xem thì ta đây lập tức đưa tất cả tư liệu qua. Làm phiền kỳ thự trưởng. Khách khí rồi. Kỳ Hồng cười cười ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói. Tô thành chủ, ta cũng có chuyện cần làm phiền thành chủ một chút. Mời nói. Kỳ Hồng trầm mặc một hồi mới mở miệng. Đại hạ văn minh học phủ do hạ thần phủ trưởng sáng lập, nhị đại đặt vững căn cơ, tam đại phát dương quang đại, tứ đại ngũ đại lục đại, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Hiện tại ta giữ chức vẫn luôn cảm thấy không ổn. Và lại, các vị đa thần văn đã trở về. Ta nghĩ, hay là người hỏi Liễu Văn Ngạn một chút. Tổ Vũ nhìn y, Kỳ Hồng thành khẩn nói, thực ra ta thấy người thích hợp nhất để làm thất đại phủ trưởng chính là người. Nhưng e là hiện giờ người chướng mắt đại hạ văn minh học phủ, mà mấy người Liễu Văn Ngạn dù sao cũng còn cảm tình với nơi này. Hồng Đàm, Trần Vĩnh đều sinh sống tại đây mấy chục năm, thất đại cũng chỉ có thể xuất thân từ đa thần văn hệ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ mà mình đáp. Ta sẽ hỏi một chút thử xem, nhưng không thể bảo đảm. Làm phiền rồi. Không sao. Tổ Vũ cười nói. Ta đi đây. Kỳ thứ trưởng, phiền ngài đưa tư liệu đến chỗ phụ thân ta là được. Được. Kỳ Hồng thông khoái đáp ứng. Thấy Tổ Vũ sắp rời đi, y bỗng nhiên nhớ ra gì đó mở miệng nói. Tổ thành chủ, còn có chuyện không biết người có hứng thú hay không? Cái gì? Kỳ Hồng trầm ngâm một hồi mở miệng nói. Người quen Chu Hạo không? Đương nhiên. Là thế này. Lần trước đại hạ phủ dùng chuyển, hạ trưởng thành phủ trưởng bị giết, hạ Ngọc Văn bị sùng quân tới chiến trường Chư Thiên. Y không tham dự phản loạn, cho nên không giết y. Mà chỉ là sùng quân. Hiện giờ Chu Hạo không có sư phụ, thiên phú của y rất tốt. Ý ta là văn minh học phủ không thể trợ giúp Chu Hạo quá nhiều. Không biết Tô thành chủ có hứng thú thu nhận học sinh hay không. Tô Vũ sửng sốt. Kỳ Hồng nghiêm túc nói. Thiên phú của y thật sự rất tốt. Đương nhiên chủ yếu là chiến giả đạo. Hiện giờ Chu Hạo khai 270 nguyên khiếu, đã bước vào đẳng không, thậm chí đã hoàn thành 21 đúc. Nhưng chúng ta biết đó không phải là cực hạn của y. Hàn khai 270 khiếu chỉ là bởi vì không biết vị trí các khiếu huyệt còn lại. Tổ thành chủ, Chu Hạo có tiền phú rất tốt. Hiện giờ cả nhân tộc người khai khiếu nhiều nhất, đúc thân nhiều nhất chính là thành chủ. Nếu thành chủ nguyện ý nhận người học sinh này, ta nghĩ Chu Hạo nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng. Thậm chí... Tổ Vũ bật cười. Ta thu đồ đệ ư? Ta mới có 20 tuổi. Kỳ Hồng cầm nín, bắt đắc dĩ nói. Thực lực thành chủ rất cường đại. Ta nghĩ dù chỉ 20 tuổi thì cũng đủ để khai tông lập phái. Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Thu đồ đệ. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tổ Vũ biết Chu Hạo, gia hỏa này cực kỳ dã tính, chậm tình nghĩa, cũng tương đối dứt khoát, đánh nhau rất điên cuồng. Lần đầu tiên Tổ Vũ trọng thương là do bị tên khốn này đánh. Đã khai 270 nguyên khiếu, còn đúc thần 21 lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy là được Hạ gia cung cấp tài nguyên. Khai nhiều khiếu huyệt, đúc thần nhiều lần như vậy, tiêu hao không nhỏ. Hẳn là rất được Hạ gia coi trọng. Ý Hạ gia thế nào? Tổ Vũ hỏi. Kỳ Hồng cười đáp. Hạ phù chủ muốn nhận, nhưng bản thân Hạ phù chủ không khai nhiều khiếu. Đúc thần cũng chỉ là 36 đúc bình thường. Nếu nhận làm học sinh, nói thật, trừ việc cung cấp tài nguyên giá thì gần như không giúp được gì. Cho nên, phù chủ cũng có ý để Tô Thành chủ chỉ điểm 1-2. Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Chủ Hạo, gia hỏa này thiên phú thân thể có thể là người lợi hại nhất mà Tổ Vũ từng gặp. Tốc độ khai nguyên khiếu, nói thật, tuy thiên phú của Tổ Vũ rất mạnh, nhưng nếu cho hắn và Chủ Hạo lượng tài nguyên như nhau, chưa chắc hắn đã tu luyện nhanh bằng Chủ Hạo. Thiên phú mỗi người đều có hạn mức cao nhất. Người bình thường chạy đến 270 khiếu có khả năng đã khiến chính mình nổ tung. Chủ Hạo chạy đến 270 khiếu mà chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là không muốn khai tiếp, bởi vì dù mở thêm thì cậu cũng không có biện pháp vận dụng. Không khai được trừ thiên khiếu thì dù khai 359 khiếu cũng chẳng là gì. Thiên phú mạnh như vậy, huyết mạch thượng cổ hay là người bình thường? Người bình thường cũng không kỳ quái, luôn có yêu nghiệt thiên phú dị bẩm tồn tại. Tổ Vũ trầm tư một hồi, mở miệng nói, có rảnh thì đưa ta đi xem, hoặc là người bà Chu Hạo tới tìm ta. Hạ Ngọc Văn bị xung quân, gia hỏa này nói thế nào? Khi đưa đến trừ thiên phủ, Hạ Ngọc Văn cũng không nói gì, nhưng học phủ đã gạch bỏ thân phận sử đồ giữa y và Chủ Hạo. Có lẽ Hạ Ngọc Văn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở thời khắc cuối cùng y vẫn đưa ra quyết định của mình. Y xóa bỏ quan hệ sử đồ với Chủ Hạo, cũng là đang nói Chủ Hạo có thể bái sử khác. Từ nay về sau, Chủ Hạo không còn quan hệ gì với y nữa. Đây cũng là lựa chọn cuối cùng của Hạ Ngọc Văn. Y là thiên tài, tuy rằng bị Bạch Phong đánh bại một lần, nhưng y vẫn là thiên tài. Thời điểm đại loạn, y không tham dự phản loạn. Tổ Vũ không có hảo cảm với Hạ Ngọc Văn, còn ác cảm thì trước đây có, sau đó lười để ý, ý chỉ là hạ tép riêng mà thôi. Nghĩ vậy, Tổ Vũ không nói gì nữa, cứ xem đi. Thủ đồ đệ ư? Tổ Vũ bật cười, xin nữa đã quên bản thân hắn là nghiên cứu viên cao cấp, không chỉ thấy hắn còn là các lão danh dự của Đại Minh Phủ. Tuy rằng chỉ là danh dự, nhưng quả thật đã có tư cách nhận đồ đệ. Khi hắn bái sư Bạch Phong, lão sư của hắn mới chỉ là trợ giáo mà thôi. Thực lực của anh lúc đó là đẳng không cảnh. Tổ Vũ muốn cười. Trợ giáo đẳng không, hiện tại cuối cùng lão sư cũng tiến vào Long Vân. Lần trước ngầm tinh hoa trong máu lão chủ, có lẽ thực lực đã tăng lên không ít. Có lẽ tại lại tới Long Vân cửu biến rồi cũng không biết chừng. Nhiều ngày qua không thấy bóng dáng, không biết đã chạy đi đâu. Hình như đã đi theo Liễu Văn Ngạn tới Đại Minh Phủ. Tổ Vũ không quan tâm, hiện tại khả năng bọn họ xảy ra chuyện không lớn. Dù vạn tập sát thì cũng sẽ không động thủ với bọn họ trước, tránh rút dây động rừng. Muốn ra tay thì cũng phải nhằm vào chính mình. Chủ Hạo. Tổ Vũ lầm bầm một tiếng, không nghĩ nữa, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một lát sau, Bích Nguyệt Hồ, nơi này gần Bạch Long Sơn. Bạch Long Sơn ý nghĩa như tên, là nơi cư trú của một vị Bạch Long. Tổ Vũ vừa xuất hiện, một lát sau, một lão nhân hiện lên, nhìn thấy là Tổ Vũ. Ánh mắt có chút phức tạp, hơi khom người. Bái kiến Tô Thành chủ. Bạch lão khách khí. Tổ Vũ cười nói, thực lực Bạch lão của tiến bộ đã sắp bước vào Nhật Nguyệt cửu trọng rồi. Bạch Long nhẹ giọng nói, kém xa Thành chủ. Cảnh giới ta cao hơn nhiều. Tổ Vũ cười. Bạch lão, lúc trước chưa kịp cảm tạ, nghe nói Bạch lão rời núi vài lần vì đa thần vân hệ ta. Đa tạ. Bạch lão nhẹ giọng đáp, đó là bổn phận của ta. Thành chủ khách khí. Cần vậy mà. Tổ Vũ mỉm cười. Bạch lão, không cần công nệ như vậy. Ngài là tiền bối, còn ân oán giữa ta và Long tộc thì không quan hệ đến ngài. Đại Minh Phủ cũng có một tiểu kim long, còn là hậu duệ của vô địch. Chủ phủ chủ chém giết với Long tộc, tiểu kim long còn mặc kệ. Bạch lão nên nghĩ thoáng ra thì hơn. Đương nhiên, chủng tộc cũng quan trọng. Ta biết rất khó để Bạch lão buông bỏ chủng tộc. Bạch lão thở dài. Có lẽ ngài đúng, ta không nên quan tâm chuyện này. Ta chỉ là tọa kỵ nhị đại phủ trưởng thủ phục, đã không còn là Long tộc từ lâu rồi, thậm chí cũng bị Long tộc xóa tên. Nhưng có nhiều lúc vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, cuối cùng Long tộc và Nhân tộc có đại chiến hay không, mà ta nên đi nơi nào? Ông cảm thấy tương lai rất mê man, Long tộc sẽ khai chiến với Nhân tộc sao? Lần này đại chủ vừa mong vô địch tàn sát Long Vương, đánh chết hai vị Long Vương. Trầm Tình Vũ phủ đệ cũng có hai vị Long Vương bị giết. Sau đó Thực Thiết Thú Hoàng còn ăn một vị. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Long tộc đã mất 5 vị Long Vương. Nội tình Long tộc không bằng thần ma tiên. Mất đi 5 vị Long Vương, Long tộc tổn thất quá lớn. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng, có lẽ cuối cùng nhân tộc vẫn sẽ đại chiến. Lần này ta có 10 Long Vô Ưu của Long tộc, để xem Long tộc có ý tứ gì. Có lẽ Bạch Lão có thể tâm sự cùng Long Vô Ưu. Hắn là tôn tử của đại trưởng lão Kim Long tộc. Có lẽ sẽ biết gì đó. Đà tạ thành chủ thành toàn. Khách khí. Tổ Vũ mỉm cười không nói thêm. Đạp không rời đi, nháy mắt rơi vào trong hồ. Hồ nước tự động tách ra, lộ ra một mật thất nằm sâu trong đáy hồ. Đây là nơi bế quan của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Trong mắt Tổ Vũ bùng nổ thần quang, lập tức xem thấu mật thất. Bên trong có một vị lão nhân gầy gò, tóc dài chấm đất, màu tóc ảm đạm, khí tức mỏng manh, quần áo trên người cũng đã rách nát, cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào. Đó là sư phụ của Lưu Hồng, là vị Triệu Các lão vẫn luôn bế quan kia. Khí tức Sơn Hải đỉnh phong như ẩn như hiện, có dấu hiệu nhật nguyệt nhưng mãi không thể bước vào. Ánh mắt Tổ Vũ sắc bén lập tức xem thấu vài điều. Nhiều thần văn, không ít thần văn ngoại tộc, quỷ tắc xung đột khiến ông không thể bước đến một bước kia. Thần khiếu không thể tương hợp. Thần văn đang xung đột. Hiện giờ Tổ Vũ đã hiểu biết sâu hơn về phương diện này. Có lẽ thần văn nhân tộc và thần văn vạn tộc có sự xung đột về quy tắc. Đại khái nó đã tồn tại ngay từ ban đầu. Nhưng mấy năm trước, những người khác có thể thăng cấp. Tổ Vũ đoán rằng có thể mấy năm trước, nhân cảnh vừa mới mở ra, quỷ tắc vạn tộc thẩm thấu không sâu. Vậy nên nhân cảnh có thể lợi dụng chỗ trống quỷ tắc. Hiện giờ, quỷ tắc hội nghị thượng cổ đã thẩm thấu vào được, vậy nên mới dẫn tới quỷ tắc nhân tộc và vạn tộc xung đột mạnh. Phỏng đoán này hợp lý hơn một vài suy đoán trước kia. Tổ Vũ yên lặng nhìn quỷ tắc xung đột, thần văn xung đột. Những điều này khiến lão nhân không thể đột phá, hai phe giằng co không ngừng. Đối phương có không ít thần văn nhân tộc, cũng có nhiều thần văn vạn tộc. Nếu muốn thăng cấp thì cũng có biện pháp. Hơn nữa còn là không ít. Thứ nhất, áp chế quỷ tắc nhân tộc. Thứ hai, áp chế quỷ tắc vạn tộc. Thứ ba, khiến hai phe đạt đến trạng thái cân bằng. Cụp lông nhỏ làm được, Tổ Vũ cũng có thể. Trầm ngâm một lát, Tổ Vũ quan sát lão nhân kia. Lão nhân kia hoàn toàn không nhận ra. Tổ Vũ trực tiếp truyền âm. Triệu Các lão, vãn bối Tổ Vũ đáp ứng sở cầu của Lưu Hồng lão sư, tới trợ giúp các lão đột phá nhật nguyệt. Trong mật thất, lão nhân bỗng nhiên hộc huyết, mở mắt nhìn, ánh mắt có chút ảm đạm. Giờ phút này trước mặt ông hiện lên một thân ảnh. Ông không cảm thụ được khí tức, chỉ có một cảm giác là cường đại, vô cùng cường đại. Khí tức không rõ, từ thái thong dong, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Triệu Các lão đã có chút chấn động, thở dốc nói. Người là ai? Vãn bối là Tổ Vũ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. Truyền nhân của đa thần văn hệ. Đa thần văn, Diệp Bá Thiên. Triệu Các lão nhìn về phía Tổ Vũ. Giờ phút này, Tổ Vũ vẫn chưa tiến vào mật thất. Mật thất cũng không phải trong suốt, nhưng thân ảnh hắn lại hiện lên trong mắt Triệu Các lão, cho ông nhìn rõ ràng. Diệp Bá Thiên, đó là tăng sư tổ của ta. Ta là đồ đệ của Bạch Phong. Các lão biết Bạch Phong không? Biết. Triệu Các lão thở dốc, khi ông thu đồ đệ, Bạch Phong cũng nhập học. Ông nhớ một chút, nhưng Bạch Phong trong trí nhớ của ông là một đứa trẻ. Bạch Phong đã có học sinh rồi. Bây giờ là năm nào? Bên ngoài thay đổi rồi sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Các lão hoảng hốt. Học sinh của Bạch Phong đã cường đại tới mức ông không tra xét được. Vậy Bạch Phong thì sao? Hồng Đàm thì sao? Hiện tại là năm nào? Lịch An Bình, năm 352. Năm 352. Triệu Các lão sửng sốt. Ông mới bế quan 10 năm. 10 năm mà thế cục đã thay đổi lớn như vậy. Người là do Lưu Hồng tìm tới. Tổ Vũ cười đáp. Đúng, hắn có việc nên đã đi chiến trường chư thiên. Hiện tại có lẽ đã đi đến chỗ xa hơn rồi. Trước khi đi hắn nhờ ta tới trợ giúp các lão một tay. Ta thấy các lão tiêu hao quá lớn, nhưng cách nhật nguyệt không xa. Ta cho các lão 3 sự lựa chọn. Thứ nhất, xử lý tất cả thần văn không phải của nhân tộc. Các lão tự nhiên sẽ thăng cấp nhật nguyệt. Thứ hai, xử lý tất cả thần văn nhân tộc. Các lão cũng có thể thăng cấp. Thứ ba, giữ lại tất cả thần văn. Ta giúp các lão cân bằng hai loại thần văn, thăng cấp nhật nguyệt. Nhưng sau này, e rằng khó có thể thăng cấp, trừ khi vẫn luôn duy trì cân bằng. Triệu Các lão kinh hãi. Ba loại lựa chọn, ba loại phương pháp, đối phương đều nói có thể giúp mình thăng cấp nhật nguyệt. Rốt cuộc, hắn có thực lực gì? Giờ phút này, ông cảm thấy rất mờ mịt, rất chấn động. Ông thở dốc. Người, các hạ, thực lực gì? Tổ Vũ cười nói, Sơn Hải. Sơn Hải? Không có khả năng, khí tức vô cùng thần bí khiến người ta rung động, sao có thể chỉ là Sơn Hải? Tổ Vũ lại cười. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Tiền bối không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiền bối nhanh lựa chọn đi, ta giúp tiền bối thăng cấp, cũng coi như hoàn thành một cặp tâm sự của ta. Cảnh giới là cảnh giới. Triệu Các Lão đã nghe ra thâm ý trong câu nói. Hiển nhiên thực lực của hắn không phải là Sơn Hải. Triệu Các Lão nhanh chóng ngẫm nghĩ sau đó nói. Ta muốn hỏi chuyện này. Ngài nói đi. Chủ Minh Nhân đâu? Chết rồi. Triệu Các Lão thở dài, nhưng không cảm thấy ngoại ý muốn. Hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý. Ông thở dài. Người giết à? Không phải. Tổ Vũ bình tĩnh. Xem như là tự sát. Vài vị các lão đơn thuần văn hệ chết sạch. Cũng không đúng. Trịnh Ngọc Minh các lão vẫn còn sống nhưng đã bế quan. Bế tử quan. Có lẽ sẽ có người xuất quan. Có lẽ sẽ không. Đà thần văn hệ thắng ngừ. Các người chiếm cứ học phủ rồi. Tổ Vũ bật cười. Không. Đà thần văn hệ đã rút khỏi học phủ. Kể cả ta. Ta cũng không ở trong học phủ. Lần này trở về chỉ để thăm lại chốn cũ mà thôi. Các lão. Thế cục bên ngoài đã thay đổi. Đơn đà chỉ tranh đã kết thúc. Đơn thần văn hệ xem như diệt vong. Đà thần văn hệ cũng không được lợi ích gì. Chúng ta đã rút khỏi đại hạ phủ rồi. Rời khỏi nhân cảnh. Rời khỏi nhân cảnh. Ánh mắt Triệu Các Lão biến ảo. Quả nhiên như thế sao? Đơn đà chỉ tranh, lưỡng bại cầu thương. Ông thở dài một tiếng hỏi. Sau khi ta đột phá, ra khỏi nơi đấy sẽ có kết cục gì? Kết cục? Tổ Vũ cười. Ta không biết. Các lão hãy tự lựa chọn. Chuyện này cũng không liên quan đến ta. Các lão cũng không cần lo lắng. Lần này ta đến nhân cảnh vì được Đại Tần Vương mời về. Không liên quan gì đến các lão. Cũng không liên quan gì đến đơn thần văn hệ. Đại Tần Vương mời. Triệu Các Lão nhận ra hình như mình nghĩ sai rồi. Cũng suy nghĩ quá nhiều. Người trong mắt này có lẽ còn cường đại hơn sự tưởng tượng của ông. Vậy thỉnh cầu tiên sinh. Tiêu trừ thần văn vạn tộc. Giữ lại thần văn nhân tộc. Giúp ta thẳng cấp nhật nguyệt. Các lão chắc chắn chưa? Người có không nhiều thần văn nhân tộc, chỉ có 3 cái. Thần văn vạn tộc có 6 cái, đều rất cường đại. Chắc chắn. Triệu Các Lão đáp một câu. Tổ Vũ mỉm cười, biến ý chí rung chuyển. Cột lông nhỏ đang ngủ bị bừng tỉnh. Đi ăn thần văn phi nhân tộc ông ấy đi, nhanh lên. Phiền toái. Cột lông nhỏ không vui, còn có chút ghét bỏ. Thần văn quá yếu, mới sơn hải cảnh lại còn không thơm, nó không muốn ăn. Thôi, miễn cưỡng làm cho xong, ăn xong sẽ được ngủ. Cụm lông nhỏ chợt lấy lên rồi biến mất. Triệu Các Lão chỉ cảm thấy biển ý chí rung chuyển một chút. Trong nháy mắt, biển ý chí bị xuyên thủng. Trong biển ý chí, 6 thần văn vạn tộc huyền phù lập tức biến mất. Khi ông nhận ra điều đó thì khí tức 3 thần văn nhân tộc tăng mạnh. Sau đó lực bài xích lập tức biến mất. Thần khiếu bắt đầu tương hợp. Biển ý chí chấn động. Ông đã sắp bước vào nhật nguyệt. Chỉ có duy nhất vấn đề là ý chí lực bài xích. Thần văn bài xích nên dẫn tới thần khiếu không thể tương hợp. Giờ phút này, 8 thần khiếu lập tức hợp nhất. Ông tu luyện thần khiếu công pháp lúc trước, thẩm suất 72 khiếu. Giờ phút này, 8 khiếu hợp nhất đã là nhật nguyệt. Nháy mắt, 8 khiếu hợp nhất. Oanh! Trong hư không một vầng trăng khuyết hiện lên, sau đó các đạo khí tức trong học phủ nhanh chóng bay tới. Nhật nguyệt, có người đột phá nhật nguyệt, có người nhanh chóng tới nơi. Người đầu tiên tới nơi là Kỳ Hồng. Ý cũng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Không lâu sau, Ngô Nguyệt Hòa, Tề Các Lão, Nhiếp Lão, Hoàng Lão cũng tới. Hiện giờ những người này là nhân vật cao tầng của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Khi đến Bích Nguyệt Hồ, nhìn thấy Tổ Vũ huyền phù trên mặt hồ, mọi người đều biết không phải là Tổ Vũ đang đột phá mà là đang giúp người khác đột phá. Tổ thành chủ! Vài vị các lão chấn động chắp tay thăm hỏi. Tổ Vũ mỉm cười khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Nhiếp Lão và Hoàng Lão cười nói. Hai vị lão sư, gần đây sống không tồi nhỉ? Hoàng Lão thấy hắn thái độ khá hiền lành. Ông thở hát ra. Tạm được, không thoải mái bằng người. Biết người đã về, không ngờ người lại tới đây. Được lưu học nhờ vả. Tổ Vũ bước đến dừng trước mặt mấy người cười hỏi. Gần đây học phủ có ổn không? Bình thường. Hoàn lão cười nói. Người thì sao? Lần này trở về định ở lại bao lâu? Xem tình huống đi. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Các Lão đang đột phá, cười nói. Người càng ngày càng nhiều. Ta không ở lại nữa. Hai vị lão sư, nếu rảnh thì có thể tới tổ phủ tâm sự nhân sinh cùng ta. Ta còn phải đa tạ hai vị lão sư ngày xưa đã hỗ trợ, chủ trì công đạo, chủ trì chính nghĩa trong học phủ. Dứt lời, không đợi bọn họ đáp lời, hắn nhìn về phía Ngô Nguyệt Hòa cười nói, sư nương, ta đi trước đây, chờ Liễu lão sư trở lại, sư nương có thể cùng lão sư tới chỗ ta, hiện tại không thể hàn huyên thêm nữa. Dứt lời, hắn biến mất vô tung vô ảnh, dù là Bạch Long thì cũng không cảm nhận được hắn đã rời đi như thế nào. Nơi xa, Bạch Long thở dài một tiếng, quá mạnh. Bên kia Ngô Nguyệt Hòa không quá để ý, giờ phút này bà vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng. Liễu Văn Ngạn, hạ người vô sỉ như thế cũng xứng nhận Tổ Vũ làm học sinh sao? Ăn cơm mềm cả đời, hiện tại còn muốn hưởng phúc nhờ đồ đệ ư? Bốn phía, đám người câm nín. Lời này ngươi nói thôi, chúng ta không xen vào. Hiện tại thực lực Liễu Văn Ngạn cũng rất cường đại. Ông đã bước vào Nhật Nguyệt ngũ trọng, thậm chí sắp bước vào lục trọng. Hơn nữa, ông có một học sinh thế này, ai dám trêu chọc ông? Không sợ chết sao? Mọi người không nói gì, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, hồ nước tách ra, khí tức Triệu Các Lão cường đại hơn rất nhiều, thân thể dần dần khôi phục sức sống, tóc tự động cắt đứt, tóc dài xõa trên vai, khôi phục vẻ bóng bẩy lúc trước. Ông đạp không bước tới, nhìn về phía mọi người bên hồ, liếc mắt một cái, thiếu quá nhiều người quen. Ông hơi khom người với Bạch Lão, lại khẽ gật đầu với Kỳ Hồng, nhìn về phía những người khác, ông nhẹ giọng nói, xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều, rất nhiều gương mặt cũ đã không còn. Tổ Vũ, không đơn giản, đúng không? Người vậy có người lộ vẻ kỳ quái, có người nhẹ giọng nói. Chúc mừng Triệu Các Lão, Tổ Thành Chủ đương nhiên không đơn giản. Tháng trước hắn chém giết rất nhiều vô địch, hiện giờ là một trong những bá chủ của Trừ Thiên, ngang hàm bán hoàng các tộc. Triệu Các Lão dại ra, Ngô Nguyệt Hòa cười lạnh. Triệu Các Lão cứ làm các lão cho tốt đi, chủ mình nhân đã chết, đại chủ phủ, chỗ dựa của ông ta bây giờ cũng đã một sự nhịn, chín sự lành. Một nhà triều gia bốn vị vô địch, vậy mà vẫn không địch lại Tổ Vũ. Triệu Các Lão, đừng nghĩ nhiều thì hơn. Một nhà bốn vô địch. Giờ phút này Triệu Các Lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh còn người mất. Mới 10 năm thôi, thế cục thay đổi. Tổ Vũ, một trong những bá chủ Trừ Thiên. Triều gia, một nhà bốn vô địch. Đơn đà chỉ tranh đã kết thúc, tất cả đều đã thay đổi. Triệu Các Lão thở dài, gật đầu. Ta hiểu. Nhờ Tổ Vũ hỗ trợ, nay ta thẳng cấp Nhật Nguyệt, vốn đã thiếu nợ nhân tình. Triệu mỗ sẽ không trầu trấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Những người khác không nói nhiều, Kỳ Hồng cười nói. Triệu Các Lão thẳng cấp là chuyện vui, đừng nhắc đến chuyện khác nữa. Hiện giờ học phủ thiếu Nhật Nguyệt, các lão thẳng cấp Nhật Nguyệt là chuyện vui lớn. Đại hạ phủ là nơi nhân tài đồng đúc, thật ra có thể bổ khuyết một vài chỗ trống. Thở dài một tiếng, Kỳ Hồng nghĩ tới những Nhật Nguyệt đã chết trận. Quá nhiều người đã chết, có người cũng nghĩ đến, trầm giọng nói. Thự trưởng, tất cả đã qua rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Kỳ Hồng gật đầu, Triệu Các Lão mờ mịt nhưng cũng biết là đã xảy ra chuyện gì đó. Giờ phút này ông không vội quyết định làm gì, cứ phải biết rõ tình huống đã rồi tính. Tổ Vũ nhanh chóng về tới Tổ Phủ. Hắn vừa trở về không lâu, ngoài cửa xuất hiện một người. Người đó đứng ở cửa không hề hé răng, nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng lặng tại chỗ có chút đờ đẫn. Tổ Vũ cười. Chủ Hạo, tới rất nhanh, mấu chốt là người đứng yên ở cửa là muốn làm gì? Còn đợi ta chủ động mời người tiến vào ư? Giờ khắc này, mà cục lông nhỏ vẫn luôn ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, kỳ quái nói. Võ Vương. Mà cục lông nhỏ lẩm bẩm. Không biết có phải hay không? Đây là huyết mạch Võ Vương sao? Tổ Vũ ngây ngẩn cả người. Hay nói về Văn Vương mà hắn lại quên đi Võ Vương. Mà cùng lông nhỏ cảm ứng được cái gì? Mà cùng lông nhỏ lại nói. Không biết, không xác định, hình như có chút quen thuộc. Gia hỏa ngoài kia có thể là hậu duệ của Võ Vương. Không biết rốt cuộc có phải hay không? Ta và Võ Vương không thân. Có lẽ đường già sẽ biết. Ánh mắt Tổ Vũ quỷ dị. Hậu duệ Võ Vương. Văn Vương độc thân. Nhân Hoàng ế trường kỳ. Võ Vương... Không phải ư? Sao có thể? Tổ Vũ ngoài ý muốn. Võ Vương không phải là độc thân sao? Mà cùng lông nhỏ càng kinh ngạc. Không phải nha, Võ Vương có rất nhiều vợ, nhiều lắm, đếm không hết đâu. Má nó, khó trách Võ Vương không bằng Nhân Hoàng, cũng không bằng Văn Vương. Tổ Vũ hiểu rồi, độc thân thì mới mạnh, kể có nữ nhân có thể mạnh được sao? Khó trách Võ Vương trấn áp lão chủ mà danh tiếng lại không bằng Văn Vương. Hóa ra sau này, suy sút. Cưới một đống lão bà. Giờ phút này Tổ Vũ đã hiểu rõ. Nữ nhân. Ai, Võ Vương xả đọa. Chủ Hạo có thể là huyết mạch của Võ Vương ư? Tổ Vũ hít sâu một hơi. Nếu thế, vậy rất thú vị. hậu duệ của võ vương. Tổ vũ không ngờ tới một hài tử lớn lên ở dã ngoại như chủ hạo sẽ là hậu duệ của võ vương ư? Sao sống thảm thế? À mà cũng bình thường, đã 10 vạn năm trôi qua, dù lão tổ tông mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là lão tổ tông. Tính ra biết đâu một người qua đường giáp nào đó cũng có tổ tông là nhân vương đấy. Thứ như huyết mạch có thể nói là quan trọng mà cũng có thể nói là không. Mấu chốt còn phải xem chính mình. Dù huyết mạch võ vương rất mạnh nhưng bản thân không dám đánh, không dám giết thì cũng chỉ là tên vô dụng. Chỉ là có nền tảng cao hơn thôi. Tổ vũ thầm nghĩ, không quá để ý. Hắn mỉm cười nhìn bên ngoài, bình thản nói. Vào đi. Một lát sau Chu Hạo tiến vào đại sảnh Tô gia. Tổ vũ đang uống trà. Khuôn mặt Chu Hạo như đao tước, trong mắt mơ hồ có chút dã tính. Cậu chắp tay trầm giọng nói. Chủ hạo đại hạ văn minh học phủ bái kiến thành chủ. Tổ vũ nhìn cậu, cười nhạt nói. Sư phụ người hạ học văn đâu? Ở chiến trường chư thiên. Sao ngươi không đi theo? Ta quá yếu. Đằng không, không yếu. Tổ vũ cười nói. Chắc người đại khái biết ý của kỳ tự trưởng. Hạ Ngọc Văn và ta có thủ án. Tuy hiện tại không đáng nhắc tới, nhưng vì sao ta phải giúp hắn bồi dưỡng học sinh? Tương lai nếu người cường đại rồi, Hạ Ngọc Văn bảo ngươi tới giết ta. Người lựa chọn như thế nào? Không nhúng tay. Tổ vũ cười nói. Hóa ra, ta bồi dưỡng người đến trình độ có thể giết ta mà người chỉ biết không nhúng tay thôi. Người biết để làm được như vậy, cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian của ta không? Chủ hạo, người nghĩ không nhúng tay là xong à? Chủ hạo trầm giọng nói. Vậy, trấn áp hết. Tổ vũ lại bật cười. Trấn áp ư? Khi sư diệt tổ ư? Người biết không, dù là ở trừ thiên vạn giới thì khi sử diệt tổ cũng là tội đại nghịch bất đạo. Biết. Chủ hạo trầm giọng nói. Ta không có biện pháp khác. Ta biết người muốn nghe cái gì. Nhưng hạ lão sư đã dẫn ta rời khỏi hoang nguyên. Không có ý có lẽ ta đã thành con mồi của dã thú rồi. Tổ vũ cười ngạo. Ý chỉ coi người là dã thú. Ta vốn là dã thú. Tổ vũ lại cười. Được rồi. Hỏi mãi vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đến lúc đó không biết người sẽ làm thế nào. Hai ta cũng coi như người quen, không nói lan man nữa. Nếu ta bồi dưỡng người, người có thể mang đến cho ta cái gì? Giết người. Tổ vũ cười hỏi. Người có thể giết ai? Có thực lực, có thể giết bất cứ ai. Tổ vũ uống ngụm trà, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Nhân tộc thì có giết không? Chủ hạo cúi đầu đáp. Người nói giết, vậy thì giết. Giết Hạ Ngọc Văn thì sao? Y là lão sư của ta. Chủ hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua tổ vũ, nghiêm mặt nói. Lão sư ta rất yếu, người đã là bá chủ trừ thiên. Nếu người thật sự muốn giết y cũng không ngăn được. Người không muốn giết y, vì sao cứ hỏi mãi? Tổ vũ bật cười. Ta thích thế, người qua được à? Người tới bái ta làm thầy hay đi bái người làm thầy? Lúc trước khi ta bái sư, ta phải trải qua 100 cay 1000 đắng, chịu bao nhiêu gian hiểm trở. Cuối cùng mới bái được bạch lão sư làm thầy. Người cảm thấy bái sư nhẹ nhàng lắm à? Ta không trải qua điều đó. Chủ hạo trầm giọng, cậu không cần. Hạ Ngọc Văn thừa nhận cậu rất đơn giản. Mang về đại hạ phủ, đăng kế một chút là được. Không có lưu trình gì. Tổ vũ cười nói. Được rồi, nói nhảm ít thôi. Tới đây, đánh ta một quyền thử xem. Oanh! Khí tức bùng nổ, tổ vũ không tránh không né. Mặc cậu đánh một quyền vào yết hầu. Hắn chẳng thèm xỉn một tiếng, tiếp tục uống trà cười nói. Chưa ăn cơm à? Ánh mắt chủ hạo khẽ biến đổi, khẽ quát một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, cậu đánh mấy chục quyền, đá mấy chục cước về phía đầu, mắt, tim, hạ thần tổ vũ. Khi cậu cầm kích hạ thần, tổ vũ tùng cước đá bay cậu ta. Chủ hạo rơi xuống đất, sau khi đứng vững lại lao đến, hóa quyền thành chảo, đánh mệnh môn, chập đôi mắt, cắm lỗ tai tổ vũ. Tổ vũ thở dài. Quá yếu, lực lượng không đến vạn khiếu, ta còn lười trong buồn phòng ngự. Chủ hạo không hé răng. Trên quyền cước tràn đầy vết máu. Một quyền, một chảo, một trưởng thì triển tất cả võ nghệ. Tay đấm chân đá, lực lượng thần văn mỏng manh còn bạo phát một chút, đại khái cũng chưa đến đằng không. Tổ vũ chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, trêu chọc nói. Quá yếu, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Chu hạ mặc kệ. Một lát sau cậu điên cuồng cầm kích ít hầu tổ vũ, liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền. Cậu giống một tiếng, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cây đao. Cậu cầm đao chém. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Tổ vũ cười nói. Không gì nhê, quá yếu. Chủ hạo không để ý tới, ngay sau đó cậu đột nhiên thiêu đốt khí huyết. Tổ vũ hơi nhướng mày. Đột nhiên, chủ hạo biến mất. Tổ vũ sửng sốt. Ngoài cửa lớn, Chu Hạo trầm giọng nói. Đánh không lại, ta hù dọa người một chút rồi chạy. Người đùa ta, dọa cho ta sợ. Tô Vũ cầm nín. Đúng, ta bị dọa rồi, đáng sợ quá cơ. Vào đây. Một lát sau, Chu Hạo lại xuất hiện. Ta không phá được phòng ngự của người, đánh tiếp cũng vô dụng. Người cũng biết chạy à? Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Chu Hạo nhíu mày. Ta không giết được người thì chỉ có thể bị giết, vì sao không chạy? Cũng đúng. Tô Vũ cười cười. Cường đại hơn rồi, người nguyện ý chiến đấu vì sự quật khởi của nhân tộc không? Chu Hạo ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt dại ra. Nghĩa là gì? Tô Vũ trêu cậu. Nói thử xem. Hết tập 329. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.